Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 777, chương 777, ma thú liệu thương. A, lão phu rốt cục tự do. Hưng phấn tiếng hoan hô vang vọng toàn bộ đại điện. Vốn là uể oải suy sụp lão giả kích động giơ lên hai tay ngửa mặt lên trời thét dài. Trải qua mấy trăm năm giam cầm kiếp sống, có thể giành lấy tự do cảm giác, để hắn lúc này phá lệ kích động. Đây là cái gì vũ khí? Làm sao có thể như thế nhẹ nhõm chém đứt tỏa thần liền? Ninh Hinh công chúa kinh ngạc hỏi, kiếm này là ta ngẫu nhiên đạt được một thanh thượng cổ thần khí. Vừa vặn có thể phá giải một số đặc thù đồ vật. Lý Minh cười thu hồi trường kiếm, đa tạ chủ nhân ân cứu mạng. Lão giả hưng phấn đứng người lên, méo mó ngược lại đi đến trước người hắn, cung kính khom lưng hành lễ nói, người thương thế hiện tại thế nào? Lý Minh còn có nhiệm vụ trọng yếu muốn giao cho hắn, liền quan tâm hỏi, lão phu thương thế vô cùng nghiêm trọng, vừa mới thần đỉnh chi lực chỉ bất quá tạm thời cứu lão phu một cái mạng mà thôi. Nhưng là muốn triệt để khỏi hẳn, chỉ sợ còn phải thời gian rất lâu. Lão giả cúi đầu nói ra, nhưng là bây giờ tình thế nguy cơ. Ta cần ngươi mau chóng khôi phục thương thế tới nơi này tra ra lòng đất thông đạo đem sẽ mở ra tại vị trí nào? Lý Minh nói ra, chủ nhân, không phải lão phu không muốn giúp bận bịu, mà chính là thương thế kia. Lão giả có vẻ khó xử. Yên tâm, người thương thế chúng ta sẽ mau chóng giúp ngươi khôi phục. Nhưng khỏi hẳn về sau ngươi nhất định phải tuân theo ta mệnh lệnh, tiếp tục thủ tại chỗ này. Sớm cho kịp tra ra địch nhân cửa động vị trí, phát hiện sau lập tức bẩm báo ta. Lý Minh nói ra, chủ nhân khả năng giúp đỡ lão phu mau chóng khôi phục thương thế. Lão giả không dám tin hỏi, ngươi cứ yên tâm đi. Ngươi vị này tân chủ nhân năng lực không phải ngươi có thể nghĩ đến. Tịch Mịch Như Yên ha ha cười duyên nói, công chúa điện hạ, tối nay sự tình trước dừng ở đây, ta sau khi trở về nhất định sẽ mau chóng chế định ra kế hoạch, đến lúc đó tại Phi Ưng truyền tin cáo chi ngài bất luận cái gì hành động. Lý Minh nói ra, quá tốt, có ngươi tương trợ, bản cung đã càng ngày càng có nắm chắc, bản cung hội tùy thời chờ ngươi tin tức tốt. Ninh Hinh công chúa đem vừa mới sự tình toàn bộ nhìn ở trong mắt, đối với hắn năng lực cũng càng phát ra tin tưởng vững chắc lên. Tối nay trước hết dừng ở đây, ta muốn dẫn hắn đi chữa trị thương thế, sau đó nhìn chằm chằm Hoàng Lăng tình huống. Đối phương mật đạo đả thông một khắc này, không chỉ có là bọn họ ngân hàng động ngày, cũng là chúng ta phản kích thời điểm. Lý Minh từ tốn nói, minh bạch. Ninh Hinh công chúa hài lòng gật gật đầu, mang theo hai vị thị nữ quay người rời đi. Ngươi trước hồi không gian, một hồi bảo ngươi. Lý Minh nhìn lấy lão giả nói ra, tuân mệnh, chủ nhân. Lão giả cung kính cúi đầu đáp trả, toàn thân kim quang lóe lên, nhất thời bay vào trong không gian. Lý Minh cũng lập tức quay người, mang theo hai vị mỹ nữ nhanh nhanh rời đi. Một đường xuyên qua hai hòa đại điện, chỉ thấy Hoàng Lăng cửa, công chúa điện hạ ba bóng người chờ ở nơi đó, chờ bọn hắn cùng đi ra khỏi mà nói về sau. Một tiếng ầm vang, cửa lớn lần nữa đóng lại. Bản cung rất ngạc nhiên, ngươi làm sao có thể đầy đủ mở ra Hoàng Lăng cửa lớn? Ninh Hinh công chúa nhìn về phía ma nữ hỏi, không phải liền là hoàng tộc huyết duệ mới có thể mở ra cửa lớn à? Trên người của ta máu thế nhưng là thuần chính nhất thượng cổ thần huyết. Đừng nói thiên mệnh Hoàng Lăng, hỗn độn mộ viên ta cũng có thể mở ra. Ma nữ cười nhạt nói, thượng cổ thần huyết, chẳng lẽ người phục sinh điều kiện lại là đạt được thượng cổ thần thú thân thể? Ninh Hinh công chúa nhất thời kinh ngạc trừng lớn đôi mắt đẹp. Công chúa điện hạ, chuyện này đừng cho quá nhiều người biết. Lý Minh vừa cười vừa nói, bản cung minh bạch. Ninh Hinh công chúa nhìn một chút ma nữ, quay người hướng đi ra ngoài điện, đi ra hoàng lăng. Lý Minh truyền đưa hạn chế đã hủy bỏ, tuy nhiên có thể sử dụng trở về thành rời đi. Dù sao hắn vị trí tại núi ở giữa phía trên đã không thuộc về hoàng cung cấm địa, cũng không thuộc về bất luận cái gì khu vực đặc biệt. Bất quá, Lý Minh trong lòng còn có chuyện trọng yếu cần làm, liền dẫn ma nữ cấp tốc theo công chúa ba người đi ra đại điện. Một đường đi vào núi ở giữa lối rẽ trên bình đài. Công chúa trở về hoàng cung thành, hai người bọn họ thì dọc theo bên trái đường núi một đường hướng phía dưới. Rất mau tới đến chân núi đền thờ cửa chính. Mà lúc này, Thanh Phong tướng quân tự mình mang binh thủ ở nơi đó. Rốt cục đợi đến hai người xuất hiện, mang theo hai người cấp tốc đi vào một chỗ yên lặng không người địa phương. Lý Minh tại hắn vội vàng ánh mắt nhìn soi mói, đem tối nay phát hiện toàn bộ nói ra. Cái gì? Hoàng lăng trấn lăng thần thú đều bị nhị hoàng tử trọng thương. Ma Lộc cùng thánh điện cao tầng thế mà cũng tham dự lần này phản loạn hành động. Thanh Phong tướng quân chấn kinh há to mồm. Tướng quân đại nhân không cần phải gấp. Trấn lăng thần thú đã được đến cứu chữa. Một hồi ta mau chóng chữa trị thương thế hắn. Sau đó để cho nàng đưa vào hoàng cung. Còn mời tướng quân tiếp tục cho đi. Lý Minh đem chính mình kế hoạch cáo chi cho hắn. Cái này không có vấn đề. Thế nhưng là coi như thần thú phán đoán ra đối phương mật đạo xuất khẩu, chúng ta lại cái kia hành động như thế nào? Thanh Phong tướng quân hỏi. Tướng quân đại nhân xin yên tâm, ta đã có toàn bộ kế hoạch, đến lúc đó sẽ chủ động liên hệ ngài. Mấy ngày nay còn mời ngài chỉ huy thủ hạ quân đoàn chặt chẽ đề phòng. Chúng ta lúc nào cũng có thể điều động đại quân tham dự dẹp phản bội hoa. Lý Minh cười nói, minh bạch, trong tay tại hạ 50.000 hoàng thành quân đoàn tùy thời nghe theo ngài mệnh lệnh. Thanh Phong, tướng quân hưng phấn gật đầu nói, đem tình huống cáo chi vị tướng quân này về sau. Lý Minh lập tức xuất ra quyển trục về thành, trực tiếp lựa chọn trở về thần tượng động thiên. Bạch, bạch quang từ trên trời giáng xuống, hắn đã trực tiếp xuất hiện tại hang động bên trong. Liền lập tức đi hướng bên trái cửa động, quyền sử dụng hạn mở cửa sắt ra, mang theo ma nữ một đường hướng về lòng đất đi đến. Chỉ chốc lát sau, lửa sáng lóng lánh xương trắng pha trộn thần lô trong động quật. Địa tinh đại sư cùng hai vị lão giả kinh ngạc nhìn lấy Lý Minh đến. Tranh thủ thời gian khom lưng hành lễ, đối với người trẻ tuổi này. Ba người bọn hắn là xuất phát từ nội tâm cảm kích, vì bọn họ cung cấp như thế một cái thần kỳ sân bãi, để bọn hắn có thể bảo trụ an toàn đồng thời, còn có thể không ngừng tiếp tục tu luyện. Tỳ hưu, đi ra. Lý Minh trong lòng yên lặng triệu hoán, bên người kim sắc quang trụ lóe lên, lão giả lập tức xuất hiện, mới vừa xuất hiện ở cái này kỳ quái trong động quật. Lão giả ánh mắt liền trong nháy mắt tản mát ra kinh hỉ thần thái đến. Bởi vì hắn phát hiện, không trung vô số điểm sáng màu vàng óng vậy mà lít nha lít nhít hướng về hắn tự động bay tới. Không hề đứt đoạn tiến vào hắn thân thể bên trong, mà hắn thanh máu, cũng tại một chút xíu không ngừng tăng thêm tốc độ hồi thăng lên. Thương thế trên người cũng đang nhanh chóng chữa trị bên trong. Chủ nhân! Đây là địa phương nào? Tại sao có thể có nồng đậm như vậy thượng cổ thần lực? Lão giả kinh hỉ hỏi. Đây là tượng thần động thiên, là thần lô chỗ địa phương. Người ở chỗ này có thể rất ngắn thời gian bên trong khôi phục thương thế. Một hồi ngươi còn muốn tiếp tục trở về hoàng lăng. Lý Minh vừa cười vừa nói. Nguyên lai là thượng cổ tượng thần dung luyện thần khí địa phương. Trách không được thần kỳ như thế. Lão giả kích động quay người lại, toàn thân kim quang lập lòe. Bạch, theo kim quang đâm vào Lý Minh cùng tịch mịch như yên sắp không mở ra được hai mắt lúc, một đầu to lớn kim giáp cự thú cũng thình lình xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. lão giả vậy mà huyễn hóa thành bản thể hình thái, chính mở ra kỳ lạ miệng rộng, không ngừng hấp thu đầy trời điểm sáng màu vàng óng. Kim giác tỳ hưu bộ dáng, cũng để cho Lý Minh cùng Tịch Mịch Như Yên nhìn một mặt kinh ngạc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?